Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 18, Thiên Phú luyện dược sư. Khóc chuyện audio.com. Chấm, có ý tứ gì? Tô Lạc tỏ vẻ khó hiểu. Nam Cung Lưu Vân cũng không biết là chỗ đó có vấn đề. Hắn gõ gõ cái trán Tô Lạc. Yên tâm, ngươi tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Điểm ấy dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Chỉ có điều quá trình này khả năng gian nan một chút. Bất quá 10 năm này cũng chờ đợi. Giờ nhiều hơn nữa đợi vài ngày à, không có vấn đề gì à. Ừ, Tô Lạc yên lặng nhìn qua hắn. Chẳng lẽ ta loại này đột nhiên thu hồi đi? Là trường hợp đặc biệt. Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt đồng tình mà nhìn về phía nàng. Trịnh trọng gật đầu, Tô Lạc chán nản mà ngã ngồi dưới đất, ôm cái đầu kêu rên. Nàng làm sao lại mệnh khổ như vậy? Nói cho ngươi biết cái tin tức tốt. Nam Cung Lưu Vân không đành lòng thấy nàng như thế. Để sát mặt nàng mà cười hi hi. Cười tà mị mà thần bí. Nói, Tô Lạc rất dứt khoát một câu. Thiên phú của ngươi xác thực cường đại. Chứng kiến vừa rồi vòng hào quang sao xuất hiện xung quanh sao? Còn nhớ rõ là màu gì? Lục sắc cùng versus màu cam. Tô Lạc có chút không xác định. Nam Cung Lưu Vân như sờ tiểu cẩu đồng dạng xoa xoa đầu Tô Lạc. Khóe miệng mang theo một vòng liền chính hắn đều chưa từng phát giác nhu tình. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết lục sắc đại biểu mộc hệ, mà màu cam thì đại biểu hỏa hệ. Ngươi nói là, đúng vậy, ngươi có được song hệ nguyên tố. Theo thứ tự là mộc hệ cùng hỏa hệ, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt toát ra một vòng ân ao ước. Thật là rất lại để cho người hâm mộ a, mộc hệ cùng hỏa hệ. Ngươi hâm mộ cái gì? Tô Lạc khó hiểu hỏi. Nàng thế nhưng mà nghe Lục La phổ cập thông tin qua. Vị này trong truyền thuyết Tấn Vương Điện hạ thế nhưng mà tam hệ nguyên tố cùng tu. Lại có thể biết trái lại hâm mộ nàng cái này song hệ. Thật sự là nha đầu đang ở trong phúc không biết phúc. Nam Cung Lưu Vân đem nàng nâng dậy đến ngồi vào một bên trên giường êm. Vì nàng giải thích nghi hoặc nói, nếu như là nguyên tố khác, song hệ cũng thì thôi. Nhưng là mộc nguyên tố cùng hỏa nguyên tố đồng thời xuất hiện tại một người trên người. Cái kia đại biểu cái gì ngươi biết không? Cái gì? Tô Lạc biểu lộ sững sờ. Đối với cái thế giới này lấy võ vi tôn nàng xác thực biết rất ít. Mộc hệ cùng hỏa hệ đồng thời xuất hiện. Cái kia đại biểu luyện dược sư hiện thế. Nha đầu, ngươi biết luyện dược sư sao? Vẻ mặt tiểu nha đầu không biết giải quyết thế nào thật đáng yêu. Một tay vụng trộm sờ khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn. Nam Cung Lưu Vân ha ha cười cười. Nguyên tố thiên phú người vốn tự ít đi. Mà luyện dược sư cần hỏa mộc song hệ như vậy điều kiện hà khắc. Cho nên luyện dược sư trên đại lục một mực đều phi thường rất thư thớt. Địa vị rất cao, mượn ngươi tới nói đi. Nếu là đem làm nhà các ngươi lão đầu tử đã biết thiên phú của ngươi. Tuyệt đối sẽ đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng mà bắt đầu. Người bên ngoài đừng nói khi dễ ngươi, mà ngay cả nói ngươi một câu cũng không dám. Luyện dược sư như vậy hữu dụng. Tô Lạc Dương lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế hỏi, Tô Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, thản nhiên nói, cầu giải thích, đương nhiên, nghe nói qua đột phá cực hạn đan dược không vậy, chỉ cần một khỏa, có thể lại để cho người bị vây ở cực hạn đột phá giam cầm. Như thế, ngươi còn cảm thấy luyện dược sư không trọng yếu. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa đầu của nàng. Hiện tại biết đạo thiên phú của mình có nhiều nghịch thiên a, trong nội tâm thoải mái chưa điểm không vậy. Thế nhưng mà, Tô Lạc nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn xem cái kia thanh tịnh trong suốt thủy tinh hình lăng trụ. Linh lực của nàng rất quỷ dị a hát, đợi ta 3 ngày, Nam Cung Lưu Vân khuôn mặt khó được chăm chú, ánh mắt như hắc diệu thạch giống như lóe sáng quá quang huy. 3 ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Xem ra phải đi một chuyến đến núi Lạc Hà. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp. Cách chương.